Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà đụng độ với Thanh Hy thì cô ta có rất là nhiều biện pháp để xử lý Hạ Nhiên của chúng ta. Và ngày hôm nay tiếp tục là những âm mưu vô cùng thủ đoạn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết của câu chuyện này để lắng nghe những âm mưu của cô gái tên Thanh Hy này nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không biết Ái Linh đã nói gì, chỉ thấy Thành Quân ném điện thoại lại cho Gia Kiên, sau đó anh cũng đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Hoàng Gia Kiên ngồi đấy chỉ bật cười một cái và tiếp tục thưởng thức ly rượu đang còn dở dang. Lúc này tại trung tâm thương mại, Tống Hạ Nhiên đứng ở sành giữa cùng với một người đàn ông ăn bận khá lịch lãm và cười gượng. Phiền anh quá, nhưng tôi không sao đâu, anh để tôi cầm cho. Không có gì đâu, chân của cô bị thương. Lại còn xách nhiều đồ như thế này thì làm sao được chứ? Là tôi không may va phải cô, cứ để tôi xách, đến lúc bạn cô quay lại. Hạ Nhiên nghe vậy thì ái ngại nhìn quanh. Dương Ái Linh nói cô đợi ở đây, đợi cô ấy đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại. Vậy mà khá lâu rồi lại chưa thấy đâu. Chân cô đứng như thế này hơi đau một chút. Người đàn ông va vào cô lúc này tinh ý nhận ra mà lên tiếng. Tôi đỡ cô lại bên kia ngồi nhé. Ấy, không cần đâu ạ, bạn tôi sắp quay lại rồi. Nhưng có vẻ anh ta không để tâm, lại một mực đưa tay đỡ cô. Hạ Nhiên đang lúng túng để từ chối thì bất ngờ lúc này một giọng nói vang lên. Tống Hạ Nhiên. Âm thanh này kéo sự chú ý của cô đến đó. Hạ Nhiên thấy kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đang bước đến. Anh Quân, sao anh... Còn chưa kịp nói hết câu, Thành Quân tiến lại không một động tác thừa, cúi xuống bế vác cô lên, rồi sau đó quay đi trong bao nhiêu con mắt nhìn vào. Hạ Nhiên sừng sốt cố vùng vằng đánh vào lưng của anh. Thành Quân, anh làm cái gì thế à? Anh bỏ tôi xuống. Anh nghe như vậy nhưng lại không quan tâm, đi lại chiếc xế hộp đắt tiền của mình, mở cửa ra rồi nhét cô vào bên trong. Sau đó cũng ngồi sang ghế lái và nhấn ga lao vút đi. Hạ Nhiên nhìn sang anh, cáu gắt. Kìa, chị Ái Linh đang còn ở đấy. Má hơn nữa, đồ của cô ấy... Cô mà còn nhắc đến tên cô ta, tôi khâu miệng cô lại bây giờ. Hạ Nhiên không làm sao mà hiểu được tại sao anh lại tức giận như vậy chứ. Nhưng dáng vẻ này của Thành Quân đúng là khiến cho cô hơi lạnh sống lưng. Hạ Nhiên cũng im bặt, không nói thêm một lời nào nữa. Chiếc xe sau đó chạy thẳng về nhà riêng của Thành Quân. Anh mở cửa bước xuống, lúc này Hạ Nhiên cũng bước ra. Có điều chân của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên dịch chuyển có chút khó khăn. Thấy vậy Thành Quân lại cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên thuận đà vòng tay bám víu lấy cổ của anh. Đã đi không nổi, cô còn đến đấy làm gì? Ái Linh gọi điện hẹn tôi ra ngoài, tôi cũng không tiện để từ chối cô ấy. Anh bế cô vào trong nhà, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hạ Nhiên lúc này nhìn lên anh và hỏi. Còn anh, sao anh lại đến đấy? Còn không phải tại cô, với cái tên lạ hoắc kia đang nói chuyện cười đùa với nhau à? Thành Quân gắt gỏng, bằng cái lý do đó, chả có cái gì khiến cho Hạ Nhiên ngây ngốc. Anh sau đó nhận ra bản thân mình có hơi mất kiểm soát, mà thở mạnh một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng vào Thành, khẽ ngửa mặt lên trần, nhắm mắt lại như đang cố giải phóng cảm xúc bực bội này. Hạ Nhiên khi ấy nhìn sang anh, thoáng qua mũi cô, có một mùi men nồng. Anh uống rượu à? Vài ly. Uống với ai? Gia Kiên. Vậy Anh mới biết tôi ở trung tâm thương mại đúng không? Nhắc lại chuyện đó, Thành Quân lại nổi cáu, ngồi thẳng lên nhìn cô. Hạ Nhiên này, không phải ông đây nói với cô là tôi rất chướng mắt khi nhìn thấy cô gần gũi với thằng khác à? Vậy mà cô vẫn dám nói chuyện vui vẻ với một tên không quen không biết. Anh ta đụng vào tôi, làm tôi bị rơi đồ, sau đấy chỉ nhặt lên giúp tôi thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao với nhau. Xã giao với nhau à? Rõ ràng cái ánh mắt của hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Xã giao ở đâu? Chỗ nào? Nhưng mà anh chỉ vì chuyện này mà nổi cáu với tôi á? Phải. Nghe xong như vậy, ý cười hiện rõ trên môi của cô. Hạ Nhiên được đà và vặn vẹo tiếp. Anh đang ghen đi à? Phải. Thành Quân đúng là giận quá mất khôn, một lần nữa trực tiếp thừa nhận. Sau cái từ phải đấy, cả hai người sững sờ. Thành Quân không ngờ là bản thân mình lại nói ra mấy lời ấu trĩ này. Còn Hạ Nhiên lại cũng không nghĩ rằng anh chịu thừa nhận. Bỗng chốc khoảng không yên lặng này làm cho họ lúng túng, không biết nói gì. Tống Hạ Nhiên vội vàng quay đi để né tránh, nhưng bất ngờ khi ấy Thành Quân lại đưa tay giữ lấy gáy của cô, kéo cô quay mặt lại. Anh sau đó liền cúi xuống, dùng một nụ hôn để áp đảo cô. Hạ Nhiên đôi mắt mở to khẽ chớp nhẹ vài cái, nhìn gương mặt đang cận kề, chống ngực của cô vì đó mà đập mạnh dữ dội. Thành Quân cũng tấn công vào bên trong khoang miệng nhỏ của cô, dùng chiếc lưỡi của mình cuốn lấy, chuyển sang cho cô cái hơi men cay nồng. Nụ hôn của anh cứ kéo dài, cho đến khi hô hấp của cô dần suy kiệt. Thành Quân lúc này mới rời ra. Anh vẫn giữ một khoảng cách hạn hẹp giữa hai gương mặt. Hơi thở nam tính vang lên. Hạ Nhiên này, tôi không có sự kiên nhẫn. Vậy nên, em đừng thử nó. Vũ Thành Quân này, sắp phát điên vì em rồi. Cô vì cái nhìn gắt gao của anh làm cho căng thẳng, hai má vẫn còn ửng hồng bởi vì nụ hôn vừa nãy. Anh say rồi. Vài ly không đủ để làm tôi say. Nhưng một Tống Hạ Nhiên lại khiến cho tôi không thể nào tỉnh táo. Em có biết em và Diệu giống nhau ở điều gì không? Cô không trả lời, hay thực ra là không đoán được ý tứ của anh. Thành Quân lại nói tiếp. Không chỉ làm tôi say, mà còn khiến tôi muốn làm vài nhấp vào mỗi tối. Anh đúng là bệnh hoạn. Cô lấp lửng nói xong liền đứng dậy quay đi, nhưng bất chợt lại bị anh đứng lên và bế bổng cô. Hạ Nhiên phản xạ vòng tay qua cổ của anh bám trụ, rồi hốt hoảng. Này, anh bỏ tôi xuống, nhanh lên, bỏ tôi xuống. Anh cứ như vậy bế cô đi thẳng về phòng mình, đặt cô nằm xuống giường trên chiếc đệm lớn, cả cơ thể cường tráng phủ lên cơ thể của cô. Hôm nay cái tên Gia Kiên nói rằng tôi bị bệnh. Tôi vẫn còn không hiểu tôi mắc bệnh gì. Anh ta nói rằng căn bệnh của tôi có mang tên là Tống Hạ Nhiên. Vậy thì em có hiểu đó là bệnh gì không? Sự thay đổi xưng hô khiến cho Hạ Nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cô quay mặt đi né tránh. Ý của anh muốn nói, tôi là một loại bệnh sao? Thành Quân nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Tối nay có vẻ như một phần vì rượu, một phần vì người đàn ông này động lòng, nên ánh mắt lại chứa đựng một sắc thái dịu dàng cưng chiều. Anh cúi xuống hôn lên cổ của cô, rồi đáp lại bằng cái giọng trầm ấm. Phải, em là một loại bệnh, mà mỗi lần ở cạnh em, tôi đều cương lên mà không cần một sự kích thích nào. Tống Hạ Nhiên lúc này đầu óc không thể nào trong sáng được nữa. Cô nhắm chặt mắt lại và lên tiếng. Vũ Thành Quân, anh gặp cô nào mà chả phát tiết được chứ? Anh nghe nhưng vẫn chẳng dừng lại cái hành động hôn hít da thịt của cô lúc này. Bàn tay còn lần mò đến cởi cúc áo của cô. Phải, tôi thừa nhận bản thân của mình không tử tế gì. Phụ nữ mà Thành Quân này từng chơi qua một lần, nói thật là đếm không hết. Bàn tay của anh bắt trọn được cái bầu ngực đầy đặn của cô, rất nhẹ nhàng và xoa nắn nó. Nụ hôn cũng di chuyển đến mang tai, hơi thở nóng phả lên kèm theo giọng nói ma mị. Chỉ là từ ngày chung chạm với em, tôi không còn muốn đụng vào người phụ nữ nào khác. Lời nói đến đây, anh bỗng cắn nhẹ lên vành tai cô. Cả người của Hạ Nhiên dùng mình một cái, đôi mắt cũng nhíu chặt. Cái cảm giác cả người cô đang dần bị anh thao túng. Hạ Nhiên cô vớt vát lấy lý trí còn sót lại. Vũ Thành Quân, anh quả nhiên là một con cáo giả. Câu này anh đã nói với bao nhiêu cô rồi chứ? Anh nghe vậy vẫn bình thản, từng chút đem bờ môi di chuyển đến chiếc miệng nhỏ của cô, cắn lên cái môi dưới đỏ mọng, khiến cho Hạ Nhiên khẽ cau mày. Anh buông cô ra, rồi rời xuống cằm, trượt xuống chiếc cổ thon gọn, thanh âm có phần khàn đặc. Ở bên cạnh em tôi chỉ là một con thỏ, để lúc nào cũng được xỏ vào người của em. Khi ấy cũng là lúc cái miệng ngà ngớn này của anh đã đi tới đỉnh đồi tròn trịa. Thành Quân liếm mút, bên còn lại vẫn không ngừng nắn bóp. Tống Hạ Nhiên suy cho cùng và chống không được cám dỗ từ người đàn ông này. Sự tác động của anh lên thân thể của cô khiến đầu óc của cô như say sầm. Bất chợt Thành Quân cắn nhẹ. Lúc đó cô chợt co rút, cổ họng phát ra một đơn thanh nhỏ. Lúc này tay của anh dần dần di chuyển xuống bụng cô, sau đó chạm lên khuy quần, thao tác nhẹ nhàng, cởi bung hết tất cả mọi thứ vướng víu. Những ngón tay của anh bắt đầu sờ mó, len lỏi trên cơ thể cô. Hạ Nhiên này, có phải là em đang rất muốn tôi không? Cô nhắm chặt mắt, cảm giác xấu hổ khiến gương mặt như phát sốt, cắn chặt xuống môi mình để không phát ra những tiếng rên rỉ, nỉ non. Quân à, đừng mà. Cô thật sự là chống đỡ không được sự trêu ghẹo của anh, mà Thành Quân nghe giọng nói thanh mảnh ấy, gọi tên của mình, lại càng bị kích động. Anh đem hơi thở của mình từ ngực cô đi xuống bờ rốn nhỏ, trước lưỡi đào quanh đầy rốn, rồi mới trườn đến khu tam giác ẩm ướt. Người đàn ông này, đêm hôm nay, đặt hết tâm tình xuống một thân thể mỹ miều. Anh bỏ qua lời cầu xin vô dụng của cô, cứ như vậy tiếp tục. Sự nóng bỏng từ nó khi ấn vào bên trong cửa huyệt khiến cho Hạ Nhiên không ngừng co rút. Thành Quân không còn kiên nhẫn, bụng dưới anh dục dịch không yên. Bằng một cách nhanh gọn nhất, anh chút sạch hết những lớp cản trở trên người mình và ném xuống. Cô gọi tên tôi đi, gọi tên tôi đi. Vừa nghe như vậy, cô liền giật mình nhìn sang. Vũ Thành Quân ở ngay bên cạnh chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng người nhìn cô. Rốt cuộc là anh ăn cái gì mà anh khỏe thế hả? Ngày cơm ba bữa, sáng trưa chiều tối, thêm một bữa đêm, ăn hầu dinh dưỡng, công nhận là rất tốt cho sức khỏe. Trầu bò cũng không đến mức như anh. Nói rồi cô lựa mình dịch chuyển để ngồi lên, nhưng quả thật là nửa thân dưới như bị bại liệt, khiến cho cô cau có, không thể nào bước xuống giường. Thấy vậy Thành Quân mới lên tiếng. Sao thế? Không xuống được giường à? Không phải là nhờ phúc đức của anh à? Không ngờ gậy như ý của tôi lại hữu ích như vậy. Ngoài phóng tinh ra còn phóng được phúc sang cho em. Này, anh nói chuyện tử tế, nói tiếng người đi. Được. Thế em muốn tôi nói gì? Nhiều nước quá à? Hay là... Hạ Nhiên, giọng của em rên hay thật đấy. Cô tức đến nghẹn cổ họng, bàn tay siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm mà gằn lên. Vũ Thành Quân! Vậy thì tôi nói rằng tôi thích em. Quả nhiên câu nói này có sức đả kích. Hạ Nhiên lập tức sững lại nhìn anh. Gương mặt Thành Quân không còn dáng vẻ bỡn cợt vừa rồi nữa, ánh mắt có phần nghiêm túc. Anh lại nói tiếp. Bày ra vẻ mặt đấy làm cái gì? Em nên trả lời tôi thì hơn. Tôi... Rốt cuộc là từ khi nào anh... Tôi cũng không biết là từ khi nào. Chỉ là ở bên cạnh em thời gian qua đã luôn tạo cho tôi một thói quen. Làm việc gì nhất định cũng phải có em. Tại sao chứ? Tại sao sao? Đơn giản là bởi vì em khác với những cô gái khác. Ngay cả cách gác chân lên vai tôi cũng đã khiến cho tôi thay đổi tất cả mọi chuyện. Câu trả lời của anh đúng là như vừa đưa cô lên cao, rồi lại một phát ném cô xuống vực thẳm. Đúng là không nên nói chuyện với anh quá ba câu, bởi vì đến câu thứ tư anh lại bộc lộ ngay bản chất dâm dê của mình. Nếu như anh ấy chỉ vì thấy thỏa mãn nhu cầu mà lầm tưởng rằng đó là sự yêu thích, thì chắc chắn cô gái nào anh cũng cảm thấy khác như vậy. Thành Quân nghe xong lại cười. Ngay sau đó anh bước xuống giường, rồi lại bất ngờ bế bồng cô lên, khiến cho Hạ Nhiên sửng sốt. Vòng tay qua cổ bám lấy, lúc này anh lại tiếp tục đáp lời cô. Ngoài cái bệnh hay tự nhiên cương lên khi gặp em ra, thì tôi không mắc mấy căn bệnh nào khác, nhất là cái bệnh lầm tưởng. Em không tin ấy cũng chả sao, bởi vì tôi cũng không vội. Tôi sẽ dần chứng minh cho em thấy vào mỗi đêm, để em cảm nhận được tôi thích em như thế nào. Không cần đâu, tôi tự cảm nhận được rồi, anh không cần phải chứng minh. Tiếc là lời nói này quá muộn, Tống Hạ Nhiên cảm thấy ân hận vô cùng. Bởi vì từ sau hôm đó, đêm nào cô cũng phải thức để xem anh chứng minh bằng cái cách mà Vũ Thành Quân độc nhất vô nhị. Thời gian sau đó khá bình dị và qua đi, cuối cùng cũng đến ngày MT ra mắt. Ở phía sau cánh gà của sân khấu, Tống Hạ Nhiên trong lòng căng thẳng đến độ bấm ngón tay sâu vào da thịt, miệng cô lầm nhầm lời bài hát rồi lại nhăn mặt thở dài. Thấy như vậy, Thành Quân bước đến bên cạnh cô. Sao thế? Anh Quân, hay là tôi hát ở sau sân khấu có được không? Nghe như vậy anh lại nhìn lên gương mặt của cô, sau đó đưa bàn tay chỉnh vài lọn tóc còn rối, nói với cô. Không cần phải căng thẳng như thế, cứ cố gắng hết mình là được. Có tôi ở đây, cho dù thế nào, tôi cũng chống lưng cho em cơ mà. Thành công thì em một bước lên mây, còn không ấy thì về với tôi. Chúng ta cùng đi lên đỉnh, tôn em làm bà hoàng. Cô nghe như vậy lại bật cười. Thời gian qua Hạ Nhiên cũng đã quá quen với cái giọng điệu này của anh, nên chẳng còn bài xích thêm. Khi này, ở một góc khuất cách đó không xa, ánh mắt như lưỡi dao chĩa về phía hai người bọn họ, một giọng nói đầy nghiến vang lên. Đã làm theo lời của tao chưa? Em làm rồi ạ. Tốt, xong việc, tao chuyển nốt số tiền còn lại cho mày. Lúc này giọng nói của vị MC trên sân khấu cũng vang lên. Bây giờ chúng ta cùng chào đón nhóm nhạc mới của showbiz, MT. Thành Quân nhìn cô, ánh mắt vô cùng kiên định, gật đầu một cái. Hạ Nhiên hít thở sâu một hơi, sau đó bước lên sân khấu cùng với đồng đội của mình. Đèn hội trường tắt ngúm, vài giây sau bật sáng một khoảng giữa sân để soi rõ từng thành viên của MT. Đặc biệt hơn là có sự hợp tác của Hải Hưng, bên dưới khán đài, phàn hò hét rất lớn. Nhạc vang lên. Hạ Nhiên cố gắng tập trung vào những gì mình đã được luyện tập. Giọng hát cất lên cùng với vũ đạo được đào tạo bài bản. Khán giả vô cùng phấn khích. Chỉ là mới được vài phút, Hạ Nhiên thấy sắc mặt liền tái đi khi cảm nhận được đôi giày của cô gặp vấn đề. Bàn chân truyền đến một cơn đau nhói. Cô cảm tưởng có một vật sắc nhọn đâm vào chân của cô, đau đến mức muốn khuỵu xuống. Hạ Nhiên cố gắng nhẫn nhịn, nhưng giọng hát bắt đầu bị hụt hơi. Cô càng nhảy thì lại càng đau. Cuối cùng không trụ được nữa mà ngã gục trên sân khấu. Sự cố của Hạ Nhiên khiến tất cả đều sừng sốt. Thành viên trong nhóm nhạc cũng hốt hoảng dừng lại. Vì là lần đầu tiên, không có ai có kinh nghiệm để xử lý sự cố này. Vũ Thành Quân đứng ở bên cánh gà, vội vã định chạy lên, nhưng Lina liền giữ anh lại. Cậu mà lên thì tất cả đều thất bại. Nhưng Hạ Nhiên không ổn, chân cô ấy có vấn đề. Lina sau đó hất mặt về phía sân khấu, Thành Quân cũng nhìn đến theo. Lúc này duy chỉ có Hải Hưng là người có kinh nghiệm sân khấu, anh vẫn tiếp tục hát thay phần của cô, sau đó tự chuyển biến vũ đạo, đi đến đưa tay đỡ lấy cô. Chân của cô đau đến mức tê liệt, nhưng thời điểm này cô chỉ nghĩ đến mọi người ở dưới sân khấu, nghĩ đến dự án của MT mà tất cả đã cùng nhau khổ luyện trong thời gian qua. Nếu vì cô mà đổ bề hết, thì cô gánh không được cái tội này. Hạ Nhiên sau đó cắn răng vịn vào tay của Hải Hưng và đứng dậy. Cô khẽ tránh micro, nói với anh. Giày của em có vấn đề, anh hỗ trợ vũ đạo và hát đệm cho em. Hải Hưng chỉ gật đầu một cái, sau đó dìu cô đi theo từng nhịp vũ đạo của mình, lùi về phía sau đẩy các thành viên khác lên trước. Mặc dù có khác so với lúc tập, nhưng bây giờ đó chính là cách cứu chữa tốt nhất. Vào những đoạn cô bị hụt hơi, anh lại hát đè lên. Trong tình huống này, quả thực là Hải Hưng đã gánh rất nhiều. Sắc mặt của Hạ Nhiên tái dần đi, trán của cô ướt đẫm mồ hôi, cảm giác được bàn chân của mình sắp bị giã nát. Nhưng Hạ Nhiên vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng bài hát mở màn cũng kết thúc. Bọn họ lui vào trong sân khấu. Bên dưới khán giả bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Lúc này Thành Quân liền bước tới, đỡ cô từ tay của Hải Hưng, Sắc mặt anh lộ rõ sự lo lắng, nhìn xuống chân của cô. Có chuyện gì sao em? Giày của tôi có vấn đề. Anh cúi xuống bế bổng cô lên, bước vội đến khu vực chờ, đặt cô ngồi xuống ghế, rồi tự tay mình và cởi giày cho cô. Khi đôi giày vừa được rút ra khỏi chân, ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy một bàn chân thấm đầy máu, tới nỗi nó còn chảy từng giọt tong tong xuống sàn. Ở bên trong giày là những mảnh dao lam rơi ra, đế giày cũng bị cứa nát rách. Vậy mà suốt cả bài hát, Hạ Nhiên vẫn đạp lên cái vật thể này mà nhảy được sao? Đúng, thật sự là đáng nể. Thành Quân lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Mẹ kiếp! Anh vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra, dùng nó quấn lên bàn chân của cô, đứng dậy nhìn sang nói với Lina. Chuyện ở đây, cô tìm cách mà xử lý đi. Tôi phải đưa Hạ Nhiên đến bệnh viện. Nói rồi Thành Quân liền cúi xuống bế bổng cô lên. Hạ Nhiên sau đó vội vàng. Kìa, anh Quân, còn em Ti thì sao? Hôm nay là ngày ra mắt. Tôi có thể ở phía sau hát được mà. Chuẩn bị như thế này rồi, em còn muốn hát hò cái gì? Anh nhìn sang Đình Trần, ánh mắt vô cùng sắc bén, gằn giọng. Cậu điều tra kỹ chuyện này cho tôi. Thu giữ hết tất cả thẻ nhớ camera, rà soát kỹ một lượt. Bất cứ ai khả nghi đều phải giữ lại. Nói xong anh bế cô đi thẳng ra ngoài. Hạ Nhiên nhìn sắc mặt như rông đen của anh, thật sự khiến cô còn không dám thở mạnh. Chỉ yên phận bám tay lên cổ anh mà không dám hé nửa lời. Lina lúc này nhìn sang Hải Hưng. Hải Hưng này, phần tiếp theo nhờ cậu. Tôi cần một chút thời gian để sắp xếp lại cho em Ti. Anh ta khi ấy vẫn còn nhìn theo hai người họ, sau đó mới quay sang Lina, gật đầu một cái. Chị yên tâm, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Nói rồi Hải Hưng quay người đi về phía sân khấu và bước lên. Lina sau đấy nhìn sang những thành viên còn lại của MT. Cô lên tiếng. Mọi người vào phòng riêng. Chị có mấy lời muốn dặn dò. Khi Lina rời đi, những người còn lại bước theo sau. Trong đám đông xúm lại đó, bắt đầu có người lo sợ, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Hạ Nhiên được đưa vào bệnh viện, cô đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng xanh xao, thi thoảng lại khẽ cau mày, bởi vì cô y tá đang xử lý vết thương cho mình. Thành Quân ở bên cạnh hết nhìn cô, rồi lại nhìn xuống chân của cô, mà gắt gỏng với cô y tá. Không nhẹ tay được à? Tôi đã nhẹ tay hết mức rồi, chân cô ấy bị như thế này, thì có không làm gì cũng cảm thấy đau. Chính vì đau, nên mới phải đến bệnh viện cho hết đau chứ. Vậy thì anh cứ để yên cho tôi xử lý vết thương cho cô ấy. Bằng không ấy, anh tự làm đi, xem cô ấy có đau hay không. Hạ Nhiên thấy tình hình căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng. Cô đừng có để ý, tính tình của anh ấy là vậy, nhưng mà không có ý gì đâu. Nói xong cô lại nhìn lên anh. Anh Quân, tôi không sao đâu. Anh ra ngoài đợi một chút, ở đây làm cho họ mất tập trung. Tôi không ở đây giám sát ý, thì tất nhiên là họ làm qua loa. Kìa Quân. Hạ Nhiên gắt nhẹ một tiếng, anh sau đó nhìn cô có chút không vừa ý, nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay người đi ra, mà không quên dặn dò cô một câu. Xử lý cẩn thận đi nhá. Cô y tá tỏ rõ thái độ không vui, nên không đáp lại anh. Khi Thành Quân khuất mắt, Hạ Nhiên mới nhìn xuống cô y tá nói nhỏ. Xin lỗi cô, tính tình anh ấy hơi cộc cằn, nhưng mà không có ý gì xấu cả. Tôi biết chứ, anh ta đang đau thay cho cô. Chỉ là cách ăn nói, quả thực, không nghe lọt tai được. Nhiều lúc anh ấy cũng nói với tôi kiểu như vậy. Vậy sao? Thấy quan tâm cô như vậy, tôi cứ tưởng rằng anh ta dịu dàng với cô lắm chứ. Nhưng chắc hai người yêu nhau, cô cũng quen rồi có phải không? Anh ấy là sếp của tôi, chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc. Hai người không phải là người yêu á? Hạ Nhiên lắc đầu, cô y tá lại nói tiếp. Không phải đấy chứ, anh ta lo lắng cho cô như vậy cơ mà. Cho dù hai người không phải là mối quan hệ đó, nhưng mà tôi dám chắc là anh ta yêu cô. Hạ Nhiên nghe thế chỉ biết cười trừ, sau đó lại hướng mắt nhìn ra phía cửa. Những ngày qua rõ ràng, Thành Quân đối xử với cô rất khác lạ. Chỉ là cô vẫn không có cảm giác tin tưởng vào cái gọi là tình yêu. Ở bên ngoài, Vũ Thành Quân lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia liền có tín hiệu. Thế nào rồi? Đã tra ra được gì chưa? Tôi đang xem lại camera ở phòng trang phục, vẫn chưa tìm ra được điểm bất thường nào. Nhưng nhìn tình trạng đôi giày, tôi nghĩ rằng kẻ đó chuẩn bị từ trước. Công đoạn giấu lưỡi dao ở dưới miếng lót giày rồi khâu lại cần phải mất rất nhiều thời gian. Thế nên không thể nào trong 1-2 giây được. Vậy thì điều tra từ đầu. Ai là người lên style cho đêm diễn? Ai là người chuẩn bị trang phục? Ai là người phụ trách đem trang phục đến? Bất cứ kẻ nào từng tiếp xúc qua trang phục của cô ấy, hoặc là kẻ nào từng có mặt trong phòng thay đồ vào thời gian qua, tất cả phải gọi đến và trao hỏi rõ ràng cho tôi. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Vậy còn sự cố hôm nay, anh định giải thích như thế nào với mọi người đây? Mượn sự việc này làm đòn bẩy cho MT, tôi sẽ gửi cho cậu những hình ảnh vết thương của cô ấy cùng với chẩn đoán của bác sĩ. Ngày mai mở cuộc họp báo, cậu và Lina tham gia trả lời chính cho tôi. Nhớ, đem theo cả đôi giày của cô ấy cùng với tất cả hình ảnh đưa cho bọn họ. Ít nhất khi gặp sự cố này mà Hạ Nhiên vẫn tiếp tục trình diễn, tôi đoán rằng sẽ tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt. Khi đó kẻ đứng trong bóng tối thấy sự việc đi ngược với mong muốn của hắn, thì sớm thôi, hắn phải lộ diện. Vâng vâng, tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ liên lạc với một số phóng viên viết bài tốt nhất, giật tít câu chuyện này lên một chút. Được, cậu cứ làm như vậy đi. Tốt nhất ngày mai tất cả các kênh truyền thông đều đăng tin về MT, thì xem ra buổi ra mắt thành công vượt mong đợi. Nói xong anh tắt máy, bàn tay siết chặt vào chiếc điện thoại. Ánh mắt của anh khẽ nhèo lại những toan tính sâu xa. Cô y tá ở trong phòng bước ra, nhìn anh và lên tiếng. Xong rồi đấy ạ, anh có thể vào để tiếp tục giám sát. Chỉ nói có vậy, cô y tá lướt qua Thành Quân mà rời đi. Anh cũng chẳng để tâm đến cô mà quay người đi vào bên trong phòng. Nhìn cô và hỏi. Sao rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không? Không sao đâu mà, tôi chỉ bị thương ở chân thôi, cũng không nghiêm trọng lắm. Bây giờ về được rồi chứ? Không nghiêm trọng á? Cái chân nát bét như vậy mà còn bảo là không nghiêm trọng à? Anh nói quá thế. Thế nào mà là nát bét? Anh chủ èo tôi đấy à? Nó chỉ bị thương ở bàn chân, còn lại chân tôi vẫn còn lành lặn cơ mà. Cũng đúng. Như thế này gác chân lên vai tôi vẫn được, chưa có gì gọi là nghiêm trọng hết. Vũ Thành Quân lại phải đặt cho anh ta một cái biệt danh là không tử tế được quá 3 câu. Tống Hạ Nhiên sắc mặt đỏ bừng. Thành Quân à, anh có thôi đi không à? Nghe như vậy anh lại cười lên một cái, sau đó không trêu ghẹo cô nữa mà lên tiếng. Giờ thì chưa về được, em phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Theo dõi á? Bác sĩ nói chỉ cần kiêng một số thứ là được mà. Hiện tại chưa tìm ra được ai là kẻ gây ra chuyện này, thế nên em phải ở lại bệnh viện, mà hơn nữa còn phải bị càng nặng càng tốt. Hạ Nhiên nhìn anh khẽ nhíu mày và khó hiểu. Cô không biết được rốt cuộc anh đang toan tính cái gì. Ngày hôm sau như bàn bạc từ trước, Cao Đình Trần phụ trách mở cuộc họp, xuất hiện cùng với Lina và giải đáp hết tất cả những câu hỏi của phóng viên về sự cố tối ngày hôm qua. Ngoài một số bài viết do Đình Trần mua ra, thì tất cả những kênh truyền thông báo chí khác đều dành cho MT nói chung hay Tống Hạ Nhiên nói riêng là những lời có cánh. Nội dung chính vẫn là ca ngợi cái ý chí, sự nghị lực chịu đựng của Hạ Nhiên khi cô bị thương mà vẫn cố hoàn thành phần trình diễn, hay là một thái độ chuyên nghiệp của MT trong việc xử lý sự cố sân khấu. Sau khi biết được nguồn gốc nguyên nhân và nội tình, đúng như dự đoán, drama MT gần như phủ sóng truyền thông showbiz. Trang mạng chính của nhóm trong vài giờ ngắn ngủi thu về lượng theo dõi cao ngất ngường. Fan hâm mộ cũng thành lập một cộng đồng. Lúc này Tống Hạ Nhiên ở trong phòng bệnh cập nhật thông tin qua điện thoại. Hầu như là cô đọc hết tất cả những bình luận của dân mạng, đều là những lời khen ngợi, khiến cho cô vừa kinh ngạc nhưng lại vừa không giấu được sự vui mừng. Thành Quân lúc này bước vào nhìn thấy cô. Cô đang mỉm cười, dán mắt vào điện thoại. Anh lên tiếng. Thế nào? Cảm giác một bước lên mây, có thích bằng về nhà tôi là bà Hoàng hay không? Nghe như vậy cô mới nhìn lên anh, đáp trả. Tôi còn lo vì mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Cứ sợ buổi ra mắt ngày đầu tiên đã thất bại. Không ngờ mọi người lại ủng hộ như thế. Với những nỗ lực của em thì không thể nào thất bại được. Thật ra Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày này. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng không thể nào để công sức mọi người vì mình mà đổ sông đổ bể được. Cho dù là không thể làm tốt, nhưng tôi phải hoàn thành. Ít nhất thì tôi phải giữ đúng lời hứa khi ký hợp đồng với anh. Thực ra em không cần phải vì hợp đồng mà em liều mạng như thế. Tôi đã không còn xem trọng chuyện đó. Chỉ là sau này em đừng làm việc ngu ngốc như vậy. Bản thân vẫn là quan trọng nhất. Nếu thấy mình không ổn thì không cần phải làm điều gì khác. Điều đầu tiên ấy, là phải vì mình. Hôm nay sao anh lạ thế? Toàn nói mấy lời triết lý, tôi nghe không quen. Không quen ấy thì cũng phải nghe. Bởi vì bản thân của em không chỉ quan trọng với em mà còn quan trọng với tôi nữa. Cô bỗng sững lại vì câu nói này của anh. Cô nhìn anh, sau đó có một cảm giác lúng túng, không biết nói gì, lại phải lảng đi, xoay điện thoại của mình cho anh nhìn một bài viết về cô. Nhưng mà không phải kết quả tốt lắm sao? Đánh đổi như vậy cũng đáng mà. Thành Quân đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay của cô. Tiêu đề của bài báo viết bằng chữ in đậm: Tống Hạ Nhiên, ngôi sao mới của showbiz. Anh sau đó đoạt chiếc điện thoại trong tay cô, bỏ xuống, nói với cô: Tất cả những thứ phải dùng sự an nguy của em để đánh đổi thì đều không đáng, bởi vì em là độc nhất vô nhị. Nói rồi anh bỗng đưa vòng tay ra sau, giữ lấy gáy của cô, không lãng phí thêm một giây một phút nào, liền cúi xuống, đặt lên miệng cô một nụ hôn. Chỉ là chạm môi, rất đơn thuần, nhưng lại chứa đựng cả một trời bình an mà anh muốn dành tặng đến cho cô. Khi ấy ở một căn phòng, đồ đạc bị hất đổ ngổn ngang, âm thanh phát ra từ chiếc tivi lớn, đặt ngay ngắn trên kệ, không ngừng nhắc đến cái tên Tống Hạ Nhiên và nhóm nhạc MT. Bỗng một vật thể phi thẳng vào nó, bộp một tiếng, màn hình vỡ nứt, hình ảnh cũng tắt ngúm, nhưng mà âm thanh thì vẫn còn vọng ra. À ta trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ, đầu tóc rũ rượi, lao đến giật phăng phích điện, rồi hất đổ luôn chiếc tivi xuống sàn. Cả căn phòng như một bãi chiến trường hỗn loạn. Tống Hạ Nhiên à, mày đừng đắc ý sớm. Tao nhất định sẽ khiến cho mày thê thảm và khổ sở gấp trăm lần, gấp vạn lần. Sau những tin tức mà Hoàng Kim cung cấp cho bên báo chí, thì truyền thông giải trí ngày hôm đấy chỉ rầm rộ một cái tên duy nhất. Đó chính là MT hay là Tống Hạ Nhiên. Có một số bài báo cho rằng đây là một chiêu trò debut cho nhóm nhạc mà Hoàng Kim tung ra, mà lăng xê không tốn kém nhưng lại đạt hiệu quả vô cùng tốt. Tại phòng bệnh của Hạ Nhiên, Lina bước vào, trên tay vẫn còn cầm chiếc iPad, nhìn nó và lên tiếng. Từ hôm qua đến giờ tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc họp mời Hạ Nhiên tiếp nhận phỏng vấn. Tôi nói là tình trạng của cô ấy đang còn mệt, nên chưa thể nào phỏng vấn vào lúc này. Nhưng nếu như không để cô ấy trực tiếp trả lời, thì e rằng chiều hướng dư luận sẽ thay đổi. Thành Quân đang ngồi ở phía đuôi giường, kê chân của cô đặt lên đùi của mình, ánh mắt dồn hết sự quan tâm vào những vết thương ở bàn chân của cô, quan sát, sau đó hời hợt trả lời. MT đâu phải chỉ có mình Hạ Nhiên, để thành viên khác trả lời phỏng vấn thay cũng được. Nhưng mà vấn đề lại nằm ở Hạ Nhiên. Cô ấy là trưởng nhóm, là hát chính, và quan trọng là người bị thương và gặp sự cố chính là cô ấy. Thực chất bọn họ muốn phỏng vấn trực tiếp Hạ Nhiên là để xác định vết thương có nghiêm trọng như thông tin được đưa ra hay không. Có một số bài báo đang nói rằng chúng ta chiêu trò để lăng xê cho nhóm nhạc mới. Mấy tin bài báo đó đọc qua là biết. Công ty khác mua bài để hạ bệ Hoàng Kim. Sự việc qua rồi, MT chiếm slot hết tất cả các trang thông tin giới trí. Họ làm như vậy đúng là điều dễ hiểu mà thôi. Nhưng tôi thấy thời điểm này để Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn là rất thích hợp. Việc cô ấy giải đáp những thắc mắc và chứng thực vết thương của mình sẽ khiến cho công chúng nghiêng về phía chúng ta hơn. Hiện giờ chưa điều tra được kẻ đứng sau chuyện này. Tốt nhất chúng ta hạn chế gặp người lạ. Tôi biết là cậu lo cho Hạ Nhiên, nhưng chẳng phải cái chiêu trò họp báo công bố toàn bộ sự thật để đảo ngược tình thế sau buổi ra mắt sự cố không phải là của cậu hay sao? Vậy nên chúng ta phải tận dụng thời điểm nhạy cảm này để tiếp tục chiếm được spotlight. Hơn nữa phỏng vấn ấy thì cậu ở đây giám sát, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Thành Quân lúc này tỏ ra có một chút khó chịu, nhìn lên Lina, định nói gì đó. Thì lúc này Hạ Nhiên lại lên tiếng. Anh Quân, tôi thấy chị Lina nói đúng. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tiến thêm một bước. Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. Em trả lời phỏng vấn bao giờ chưa? À, cái này tôi nghĩ rằng phải có chuẩn bị trước những câu trả lời. Đúng là phải chuẩn bị trước, nhưng em là một người mới, đối diện với một đám săn tin sành sỏi, miệng lưỡi rào hoạt. Tôi chỉ lo em bị áp lực thôi. Lina lúc này cũng chen vào. Yên tâm đi, chỉ cần dặn dò cô ấy, dặn câu hỏi nào thì nên trả lời, còn những cái khác thì cần nói, chuyện này tôi không tiện chia sẻ là được. Hạ Nhiên nghe vậy gật đầu với anh. Thành Quân trầm tư một lúc, sau đó lại hỏi cô thêm một lần nữa. Em chắc chắn là muốn trả lời phỏng vấn chứ? Ừ. Vậy thì được, cứ theo ý của em. Sắp xếp cuộc phỏng vấn vào chiều nay. Tôi bố trí người ở bên ngoài, rà soát và canh phòng. Lina nghe vậy, liền vội vàng đáp ngay. Vậy thì để tôi liên hệ lại với các phóng viên, sau đó chuẩn bị nội dung câu trả lời cho Hạ Nhiên nhé. Vừa dứt lời, chị ta quay người chờ ra ngoài. Thành Quân lúc này nâng chân của cô đặt xuống giường, sau đó đứng dậy, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Tư Sẹo này, chiều nay chuẩn bị cho anh vài người dùng được nhá, ăn mặc đàng hoàng một chút. Hạ Nhiên ngồi trên giường, nhìn theo cái bóng lưng của người đàn ông này, tâm tình phút chốc lay động. Đợi cho anh nói chuyện điện thoại xong, cô mới lên tiếng. Anh Quân này, sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à? Nói đi. Cô lắc đầu nhẹ, sau đó vỗ nhẹ tay xuống giường, ý bảo anh ngồi xuống. Thành Quân cũng hiểu, chỉ là không rõ cô muốn làm gì. Nhưng mà anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Nhiên lúc này nhìn anh trầm mặc, sau đó cô mới lên tiếng. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì những ngày qua. Thật ra ca hát là ước mơ từ rất lâu của tôi. Nhớ những ngày còn nhỏ, cấp 1 cho đến đầu cấp 3, tôi luôn được ở trong đội văn nghệ của trường. Đối với tôi lúc đó, được hát là một niềm vui rất lớn. Mỗi lần trường có văn nghệ, tôi được cô chủ nhiệm đề xuất lên hát. Khi ấy tôi còn hay khoe với mẹ mình. Chỉ hy vọng bà mua cho tôi một chiếc váy mới, hoặc là bà có thể đến trường để xem tôi hát. Nhưng mỗi lần tôi lên tiếng thì đều chỉ nhận được một câu: nứt mắt ra đã váy vóc, định đi làm đĩ sớm giống như tao à? Thế nên mỗi lần có văn nghệ ở trường là cô giáo chuẩn bị trang phục cho tôi. Bao nhiêu năm như vậy rồi mà mẹ tôi chưa một lần nào đến xem tôi hát. Thật ra tôi cũng chẳng phải là trách bà. Tính cách của bà như vậy, công việc của bà cũng không tốt đẹp gì. Thế nên lúc đó tôi nghĩ đơn thuần chỉ cần mình làm tốt là được. Sau này nếu như có thể đứng ở một sân khấu lớn thì bà không cần đến, vẫn có thể xem tôi hát qua tivi. Cho đến năm 16 tuổi, sự việc tồi tệ ấy xảy ra. Nó làm thay đổi cuộc đời của tôi và cũng thổi bay đi cái ước mơ ấy. Tôi không còn muốn nó nữa. Thay vào đó, tôi muốn những cái thực dụng hơn. Tôi cũng tự nói với mình, tại sao không có lập trường? Tại sao một ước mơ từ bé như vậy lại dễ dàng từ bỏ? Sau đó tôi lại nghĩ, có thể đó chỉ là một giấc mơ màu hồng. Mà đã là giấc mơ thì khi tỉnh lại, tất cả không còn nữa. Cho đến ngày hôm đấy, khi bước lên sân khấu, nhìn xuống bên dưới là cả ngàn người đang dõi mắt lên, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa hề bỏ nó, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để đến với nó mà thôi. Cả ngày hôm nay, tôi đọc những bình luận của mọi người, cảm giác cuộc đời tôi như le lói một chút tia sáng. Anh Quân à, tôi biết rằng có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ anh. Lần trước lại ương ngạnh từ chối anh. Hôm nay, tôi muốn xin lỗi. Xin lỗi anh vì điều đấy. Nãy giờ anh im lặng lắng nghe cô nói, lúc này anh lại bật cười nói với cô. Tôi nhớ tôi từng nói với em, con người của tôi rất đơn giản, muốn xin lỗi, không cần phải nói hai từ đó. Hạ Nhiên nghe vậy lại nhớ đến lần đó, phút chốc mặt của cô đỏ ửng. Quân à, tôi đang rất có thành ý, anh có thể nghiêm túc được không chứ? Vậy thì được rồi, vậy thì em trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ không tính toán chuyện cũ. Anh hỏi đi. Khi nãy vào đây, tôi có gặp một bé gái bán hoa đứng trước cổng bệnh viện. Cô bé ấy mời tôi mua một bó hoa để tặng cho bạn gái. Hạ Nhiên nghe như vậy lại bất giác cười một cái. Anh mà mua, chắc phải mua cả 100 bó rồi đem tặng thì mới đủ nhỉ? Thành Quân không để tâm lời trêu đùa của cô, ánh mắt cứ định đặt chính đối diện và nhìn thẳng đến Hạ Nhiên. Tôi trả lời con bé rằng tôi không biết bao giờ cô ấy mới có thể trở thành bạn gái thật sự của tôi. Tôi lo là hoa sẽ héo mất. Sau đó con bé đưa ra một phương án, nói rằng tôi mua trước, rồi phơi thành hoa khô. Đến khi nào cô ấy nhận lời, thì tôi đem nó tặng cho cô ấy. Con bé bao nhiêu tuổi? Đúng là biết cách bán hàng đấy. Nhưng mà nãy giờ nghe anh kể câu chuyện này, rốt cuộc anh muốn hỏi tôi cái gì? Hoa tôi mua rồi, tôi chỉ muốn hỏi em. Bây giờ em muốn nhận hoa tươi hay là hoa khô? Cô nghe vậy mới sững sờ, vài giây đầu đang còn ngây ngốc, nhưng sau đó lại chuyển sang lúng túng. Sao cơ? Sao anh lại hỏi tôi chuyện này chứ? Không phải là muốn xin lỗi sao? Em trả lời được rồi. Anh muốn tôi nhận thế nào? Trồng trong nước để cho nó nở rộ, hay là phơi khô để cất vĩnh viễn? Dù sao chỉ cần em nhận là được. Tỏ tình đôi khi không nhất định phải ở bên cạnh nhau, chỉ là biểu đạt tâm ý. Nếu em không cần quá đặt nặng. Hạ Nhiên nhìn anh trầm tư một hồi rất lâu, sau đó cô cười mà nói luôn. Chẳng phải nói chỉ cần nhận thôi sao? Vậy nên anh muốn tặng tôi thì tôi sẽ nhận. Hai người bọn họ cho đến thời điểm này có lẽ đối với nhau đã tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt, chỉ là đối với một kẻ chưa từng trải qua thì chẳng thể nào dám chắc chắn. Đối với một người đã từng trải qua thì lại lo sợ bấp bênh, và cuối cùng thứ giữ họ lại với nhau là một mối quan hệ mập mờ không thể nào gọi tên. Chỉ hy vọng sau này họ có thể mua một chiếc áo bởi vì họ thích, chứ không phải vì nó rẻ. Và cũng giống như họ có thể yêu nhau bởi vì họ cảm thấy thật sự hạnh phúc, chứ không phải vì nó chỉ là một loại tình cảm tạm bợ qua ngày. Buổi chiều hôm ấy, như đã thống nhất, phóng viên được đến phòng bệnh để trực tiếp phỏng vấn cô. Tất cả những người bước vào khu vực đều phải trải qua một cửa kiểm tra từ người mà Thành Quân sắp xếp, rồi mới được đi đến phòng của Hạ Nhiên. Những gì cần trả lời như thế nào thì cô cũng được Lina dặn dò qua. Mọi thứ không để lại bất cứ kẽ hở. Cô Hạ Nhiên này, tôi nghe nói trước kia cô với đồng nghiệp có mâu thuẫn với nhau. Theo cô, sự cố lần này có phải là do bọn họ không? Hạ Nhiên lắc đầu, đáp rất nhẹ nhàng. Tôi với đồng nghiệp tuy có xích mích trong công việc, nhưng chúng tôi đều chung một mục đích vì MT. Thế nên không có chuyện đồng nghiệp hãm hại nhau, phá hỏng buổi ra mắt của nhóm nhạc. Vậy cô nghĩ ai là người đứng sau chuyện này? Hoặc là cuộc sống của cô có từng xích mích với ai khác không? Chuyện này tôi sẽ không đoán bừa. Tôi đã báo công an phối hợp điều tra và tôi tin vào pháp luật. Mặc dù buổi ra mắt gặp sự cố, nhưng tín hiệu cho MT rất tốt, đặc biệt là cô. Bỏ qua việc cô bị thương trên sân khấu, rất nhiều nhạc sĩ đánh giá giọng hát của cô có triển vọng. Sắp tới MT sẽ có nhiều lời mời. Nhưng mà chân của cô bị thương thế này, liệu có phải trì hoãn không? Thật ra trong nhóm nhạc tôi là hát chính, dancer của nhóm là Ngọc Vi. Nếu như có lịch trình, tôi chỉ cần ở phía sau đồng đội hát ủng hộ là được rồi. Thật ra MT có hiệu ứng tốt như vậy là nhờ hình ảnh của cô. Cô chịu đứng sau để đồng đội mình tỏa sáng sao? MT thành công là nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên. Ai tỏa sáng cũng được, chỉ cần mọi người nhớ đến MT là tôi vui rồi. Thành Quân khi ấy đứng ở cửa nhìn cô không rời một giây. Hạ Nhiên trả lời phỏng vấn vô cùng điềm tĩnh và cặn kẽ, cũng khiến anh cảm thấy kinh ngạc, cứ tưởng rằng cô sẽ run rẩy lắm. Lúc này chuông điện thoại vang lên, anh lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên đó, liền bắt máy. Có kết quả rồi sao? Vâng, tôi đã điều tra được người giấu rưỡi lam vào giày của cô Hạ Nhiên. Anh qua đây một chút. Ok. Thành Quân tắt máy, sau đó tiến lại phía Lina, nói nhỏ vào tai của chị ta. 10 phút nữa phải kết thúc cuộc phỏng vấn, để cho cô ấy nghỉ ngơi. Giờ tôi có việc cần phải giải quyết, chỉ ở lại đây với cô ấy. Lina gật đầu một cái, Thành Quân cũng chờ ra ngoài. Tống Hạ Nhiên mặc dù trả lời phỏng vấn, nhưng khi ấy cũng rời mắt, nhìn theo anh. Thành Quân bước ra khỏi cửa phòng, nhìn đến hai người đang đứng cạnh ở đấy. Anh dặn dò. Để mắt kỹ cho tôi, không được cho người lạ đến gần cô ấy. Dạ vâng. Anh theo hướng hành lang và rời đi. Khi ấy cách đó không quá xa, một dáng người phụ nữ khoác trên mình một chiếc áo blue, đứng giữa hành lang, dõi mắt nhìn theo dáng của anh. Gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang trắng cùng với chiếc kính cận. Ả đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính lên, sau đó chớp mắt một cái, rồi quay người bước đi. Đôi đồng tử sâu hun hút, giống như một hố đen của vũ trụ. Theo lời căn dặn của Thành Quân, đúng 10 phút sau, Lina cho dừng cuộc phỏng vấn. Xin lỗi Hạ Nhiên cần phải nghỉ ngơi, hôm nay trả lời như vậy là đủ rồi. Nghe như vậy một vài phóng viên vẫn cố gắng nán lại để hỏi thêm vài câu. Nhưng mà người của Thành Quân sắp xếp, bước ra và mời họ. Khi đám phóng viên rời đi hết, Hạ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời ơi, trả lời phỏng vấn mà tôi tưởng tham gia cuộc thi đấu trí, muốn căng cái não luôn. Nghe như vậy Lina lại mỉm cười, rồi rót cho cô một cốc nước, đem đến cho cô. Lần đầu mà em trả lời như vậy là tốt rồi. Hôm qua mấy thành viên còn lại của MT cũng được phỏng vấn, mà mỗi người một câu, không ăn khớp với nhau cái gì cả. Vâng ạ, em chỉ trả lời theo những câu mà chị soạn sẵn thôi mà. Nhưng mà cách em trả lời, nó không giống như học thuộc. Nếu sau này có thể, em thử lấn sân sang phim ảnh xem sao. Vậy sao ạ? Chị nghĩ rằng em có năng khiếu diễn xuất sao? Bây giờ chuyện ca sĩ lấn sân sang phim ảnh khá nhiều, cũng là một cách thử thách bản thân. Tất nhiên ý, là phải ổn định trong một lĩnh vực trước, sau đó mới mạo hiểm được. Trước mắt, em chỉ muốn tập trung vào giấc mơ ca hát của mình thôi chị. Lina nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lúc này ở phía ngoài cửa, một bác sĩ đeo khẩu trang che mặt, nhìn vào trong phòng và lên tiếng. Bệnh nhân Tống Hạ Nhiên đi sang phòng 06 để thay băng và kiểm tra lại vết thương. Nói rồi vị bác sĩ kia cũng liền quay người rời đi. Lina lúc này cũng đỡ cô ngồi lên một chiếc xe lăn và đẩy ra ngoài. Đoạn qua cửa, hai người đàn ông đứng gác ở đấy, vốn định đi theo, nhưng Hạ Nhiên lên tiếng. Hai anh không cần phải theo đôi, đi khám lại không tiện nhiều người, tránh gây cản trở công việc của y bác sĩ. Nghe như vậy họ chỉ gật đầu rồi đứng lại. Lina sau đó đẩy cô theo dọc đường hành lang, rồi rẽ phải tìm đến căn phòng số 06. Lúc này bên trong căn phòng chỉ có một vị bác sĩ đang ngồi ở bàn tiêm, bơm dung dịch vào một ống tiêm nhỏ. Lina lên tiếng. Bác sĩ, Hạ Nhiên đến khám lại. Vị bác sĩ không nói gì, gương mặt bị che lại bởi chiếc khẩu trang và cặp kính, chỉ thấy được ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cái ống tiêm. Sau khi lọ thuốc hết cạn, bác sĩ mới cầm ống tiêm đi lại phía của Hạ Nhiên, cầm tay của cô lên. Thấy như vậy, Lina lại hỏi. Bác sĩ, không khám mà đã tiêm rồi sao? À, tiêm kháng sinh thôi. Dứt lời, mũi kim cũng chọc vào người của cô. Dung dịch dần dần được đầy hết rồi rút ra. Vị bác sĩ quay người đi về phía thùng rác, bỏ ống tiêm vào đấy, rồi lại đến bồn rửa, mở nước rửa tay. Hành động của người này có chút kỳ lạ, khiến cho Lina khó hiểu. Bác sĩ, vậy là xong chưa? Tôi đưa cô ấy về. Nghe như vậy người này mới khóa vòi nước, rồi cầm một chiếc khăn lau tay, đi lại phía của chị ta. Đợi tôi xem lại vết thương đã. Nói xong, nhân lúc Lina không để ý, kẻ đấy đã liền đem chiếc khăn tay chụp lên miệng của chị ta. Lina vùng vẫy u ớ lên vài tiếng, mà Hạ Nhiên thấy vậy cũng liền kêu lên. Này cô kia, cô làm gì thế à? Nhưng chỉ nói được một câu, Hạ Nhiên toàn đứng lên, liền bị cảm nhận mọi thứ trước mắt mình dần dần mờ ảo. Đầu óc của cô quay cuồng. Lina lúc này cũng rơi vào tình trạng giống như cô. Không quá nổi 3 giây sau đó, cả hai người đều ngất lịm đi. À ta sau đó kéo Lina vào một góc khuất, rồi đỡ Hạ Nhiên nằm lên một chiếc giường đầy, kéo tấm khăn trắng phủ kín lên toàn bộ cơ thể của cô, đẩy chiếc giường đi ra khỏi căn phòng. Từng vòng bánh xe cứ lăn đều trên mặt sàn gạch bóng, dọc theo đường hành lang và đi thẳng. Đoạn ngang qua phòng bệnh của Hạ Nhiên, hai người đứng canh gác ở đấy cũng khẽ chuyển động ánh mắt, nhìn xuống thi thể phủ kín nằm trên đó. Nhưng rồi sau đó lại cũng chẳng lưu tâm đến. Chiếc giường cứ như vậy đi qua tầm mắt của đám người Vũ Thành Quân, dưới lớp khẩu trang khóe miệng của ả nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Tại một căn nhà xuống cấp nằm trong khu tập thể cũ, hình ảnh một tên con trai dáng vẻ èo là quỳ trên đất, cả người run lầy bầy, bấu chặt hai bàn tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống trước người đàn ông đang ngồi chiếm trệ trên ghế. Cao Đình Trần lúc này lên tiếng. Tổng giám đốc, hắn tên là Huỳnh Sang, vốn là nhân viên trang điểm. Vũ Thành Quân nghe như vậy, nét mặt của anh vẫn lạnh tanh, nhìn hắn và tiếp tục hỏi. Nhân viên trang điểm, đến phòng trang phục làm gì? Theo như trích xuất của camera, tôi đã tìm ra được có đến 5 người đã từng tiếp xúc qua trang phục của cô Hạ Nhiên. Một hộ lý, hai người phụ trách mẫu thiết kế trang phục, một nhân viên nhận trang phục đem đi, và hắn. 4 người còn lại có lý do để đến phòng đồ. Chỉ có hắn là được cô nhân viên nhờ vả đến phòng đồ để lấy hộ. Theo lời của người nhân viên này, thì cô ta đưa thẻ cho hắn đến phòng đồ, dặn là lấy vài ngày, nhóm nhạc đi bưu, nhưng hắn lại lấy đồ trước một ngày. Tôi cũng điều tra thông tin về hắn rồi. Gia cảnh không có gì nổi bật, nói là nhân viên trang điểm, nhưng thực chất chỉ là đi theo phụ. Thu nhập hàng tháng còn không trả đủ chi phí, ăn ở. Nhưng cách đây vài ngày, trong tài khoản của hắn lại nhận được một số tiền rất lớn. Hôm nay khi tôi bắt được hắn, thì hắn đang vội vàng thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Thành Quân khẽ nheo lại và lên tiếng. Ai là người sai mày làm? Hắn cả người không ngừng run rẩy, giọng nói lắp bắp. Tôi không biết. Người đó chỉ liên lạc qua điện thoại và không nói tên. Chỉ bảo tôi làm như vậy thì sẽ nhận được một số tiền lớn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như cô Hạ Nhiên đi giày vào, sẽ phát hiện và đổi giày. Không ngờ đến lúc biểu diễn, cô ấy mới phát hiện ra. Tổng giám đốc à, tôi sai rồi. Mong anh tha cho tôi. Số tiền kia tôi không nhận, tôi gửi cho anh. Sắc mặt của Thành Quân vẫn không biến đổi. Anh sau đó từ từ đứng dậy, bước về phía của hắn. Chậm rãi đưa bàn chân lên, dùng mũi giày nâng cằm của hắn lên, kéo hắn ngửa mặt lên trời. Mày trông tao giống một thằng thiếu tiền lắm à? Mày nghĩ rằng tao cần vài đồng tiền bẩn của mày à? Lời nói vừa dứt, anh dùng chân đạp thẳng vào ngực hắn, khiến cho hắn ngã sõng xoài ra nền đất. Thành Quân sau đó lại đem đế giày dẫm thẳng lên một bên gương mặt của hắn, ép nửa mặt còn lại áp chặt xuống sàn nhà. Mày có biết người mày đụng đến là ai không? Hả? Tổ tiên nhà mày đấy. Kìa tổng giám đốc, tôi xin anh tha cho tôi. Tôi thật sự không biết Hạ Nhiên lại là... Cầm ngay. Cầm cái miệng bẩn thỉu của mày. Mày dám gọi tên người phụ nữ của tao à? Hắn nghe xong thì lập tức im bặt. Sau đó chỉ còn lại tiếng thút thít run rẩy, đến mức răng va vào nhau lập cập. Cao Đình Trần lúc này bước đến bên cạnh và lên tiếng nói với anh. Tôi cũng tra ra số tài khoản chuyển tiền vào. Chủ tài khoản là một người đàn ông tên là Phan Minh Đại. Đặc biệt hơn khi điều tra người này, hắn lại không có bất cứ sự liên quan nào đến cô Hạ Nhiên, nhưng lại có một mối quan hệ với Lưu Thanh Hy. Vũ Thành Quân nghe xong nhíu nhẹ hàng lông mày. Vừa vặn khi ấy chuông điện thoại của anh vang lên. Thành Quân lấy nó ra, nhìn cái tên hiện trên màn hình, trong lòng dường như có dự tính không hay. Chuyện gì? Anh ơi, Hạ Nhiên mất tích rồi. Ánh mắt của Thành Quân chuyển hóa sắc lạnh, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại mà gằn lên. Lưu Thanh Hy sao? Anh tắt máy, sau đấy quét mặt nhìn xuống tên Huỳnh Sang, đanh giọng hỏi hắn. Tốt nhất đi, mày nên cầu nguyện cho tổ tiên của mày đi. Bằng không, tao cho mày đắp mồ. Nói xong anh quay người bước vội ra ngoài, ngồi vào con xe đắt tiền ấy, lái xe rời khỏi khu tập thể cũ nát. vận tốc như xé gió, chạy thẳng đến bệnh viện. Trong phòng bệnh sang trọng, thoảng một chút mùi thuốc tây, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bỗng rầm một tiếng, âm thanh đá mạnh vào chiếc ghế của Thành Quân khiến tất cả giật mình. Cả một cái bệnh viện lớn như thế này mà để cho bệnh nhân biến mất sao? Các người làm việc kiểu gì thế này? Giám đốc của bệnh viện lúc này cũng có mặt. Ông ta lên tiếng. Thật sự rất xin lỗi vì để xảy ra sự việc này. Chúng tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Hiện tại bệnh viện cũng mời công an tham gia phối hợp điều tra cùng. Họ đang ở phòng an ninh để xem lại camera. Mời anh qua đấy để nắm được tình hình. Thành Quân thở mạnh một tiếng. Sau đó anh không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Tại phòng an ninh có mặt của cảnh sát cấp cao. Qua trích xuất camera lấy được, họ phát hiện kẻ tình nghi đẩy chiếc giường đi về hướng khu vực nhà xác, sau đấy đem người rời khỏi bệnh viện bằng lối cửa sau. Hình ảnh được chỉnh rõ nét, nhìn được biển số xe, cảnh sát cũng hạ lệnh lập chốt để giả soát. Vũ Thành Quân lúc này lấy điện thoại ra và gọi cho Tư Sẻo. Triệu tập toàn bộ anh em, lập tức phân chia, để tìm, cho dù phải lục tung cả cái tỉnh này, phải tìm bằng được cô ấy. Nói xong anh tắt máy và bước ra bên ngoài. Tại một căn nhà bị bỏ hoang, Tống Hạ Nhiên trạng thái bất tỉnh, bị buộc chặt vào một chiếc cột. Thành Hy đứng ngay đấy nhìn cô. Ánh mắt của ả ta hiện lên đầy tàn độc, ra lệnh cho một tên đàn em. Gọi nó dậy. Hắn nghe xong liền gật đầu, mang một xô nước lạnh tạt vào mặt của người Hạ Nhiên. Động tác vô cùng thô lỗ. Sau cú dội thằng ấy, Hạ Nhiên nhíu mày, mí mắt nặng trĩu, dần dần hé mở. Lập tức tầm mắt của cô lúc này nhìn vào hình ảnh chính là Thanh Hy, đang nhếch miệng cười và quang cảnh xung quanh ẩm mốc vô cùng. Thế nào, Hạ Nhiên? Cô ngạc nhiên không? Xem ra tất cả mọi chuyện đều là do cô làm sao? Cô nhìn ả ta với thái độ vô cùng bình thản. Ồ... mày thông minh đấy chứ. Phải, tất cả là tao làm. Tao là người đã giấu rưỡi dao lam vào giày của mày đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này thì mọi chuyển biến của câu chuyện đang vô cùng phức tạp, bởi vì đúng là cô gái tên là Hạ Nhiên của chúng ta gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống, nhưng mà những may mắn của cô ấy đều phải trả giá, bởi vì quá khứ của cô ấy vô cùng tăm tối. Khi mà Hải Hưng xuất hiện, Thành Quân xuất hiện thì lại khiến cho rất rất nhiều người ghen tị với cô, và cả cô gái Thanh Hy cũng vậy, tiếp tục ra đòn vô cùng hiểm ác. Vậy thì tập sau không biết được rằng là Thành Quân có tìm được Hạ Nhiên hay không, và cô gái tên Thanh Hy của chúng ta phải trả giá như thế nào, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.